Chương 701, Phong Thiên 300 năm. Quả nhiên không hổ là La Hầu, nghịch phạt đạo tôn tồn tại quỷ cốc tử nhìn bình tĩnh La Hầu, trong lòng cũng là có chút cảm thán. Một cái cường đại người cũng không đáng sợ, đáng sợ là người này có đủ rất bình tĩnh, cùng với mưu trí. Như vậy tồn tại, là làm người kiêng kỵ nhất cùng với khủng bố. Không có cái này mảy may kẽ hở cho dù là cường hãn như hắn, hợp tung liên hoành, mượn nhờ toàn bộ tinh không sức mạnh to lớn, nhưng đối mặt với vị này thiên lũ tinh vực đệ nhất nhân, vẫn như cũ cảm giác vô lực. Hắn biết rõ, nếu là La Hầu phá phong mà ra chân thân buông xuống, nửa bước đạo tôn cực cảnh bất quá không đỡ nổi một đòn các ngươi cấp bậc kia, cho dù là hắn bước vào nửa bước đạo tôn chi nở tầng cảnh giới, lại vẫn nhìn không tới một tia bóng lưng có thể thấy được khủng bố, nhưng bây giờ quỷ cốc tử biểu hiện hờ hững. Ngươi chính là hắn nói tính toán ẩm hắc bạch kỳ bàn ở một cái hô hấp trong lúc đó, liền ngưng tụ thành một cái nho nhỏ hắc bạch viên cầu đen trắng rõ ràng. Một chút nhìn sang, nhưng hoảng hốt là một phương vũ trụ tinh không. La Hầu phân thân, bất quá trong chớp mắt liền bị phong ấn ở trong đó. Đen trắng rõ ràng chính giữa, La Hầu hóa thân bình tĩnh, không nhúc nhích. Một vị nửa bước đạo tôn cực cảnh tồn tại, giống như này bị phong ấn tinh không hoàn vũ, mênh mông vô tận. Từng vị cổ thánh đại năng, từng vị nửa bước đạo tôn tồn tại sởn cả tóc gáy, cả người phát lạnh. Nửa bước đạo tôn cực cảnh cư nhiên như thế bị phong ấn làm người nghe kinh hãi, trước nay chưa từng có bọn họ nhìn tinh không ở giữa, cái kia một đạo người áo bào cho ảnh, hoàn toàn mặt lộ vẻ kính nghệ, hoảng sợ. Đây chính là một vị, có thể phát huy ra nửa bước đạo tôn cực cảnh, thậm chí có thể phong ấn nửa bước đạo tôn cực cảnh tồn tại. Hơn nữa coi thủ đoạn, rõ ràng, vẫn chưa tờ ân nở toàn lực, đây là một tôn đáng sợ tồn tại vô địch lập tức thần, quỷ cốc tử. Gặp qua hoàng chủ bá quỷ cốc tử một cái cất bước, liền đứng ở tần kiếm ca trước người, khoe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ. Tiên sinh miễn lễ, tần kiếm ca khoe miệng cũng là lộ ra nụ cười nhạt, quỷ cốc tử, quả nhiên không hổ là thiên cổ kỳ nhân, phần này thủ đoạn, phần này thực lực, khủng bố đến mức tận cùng có thể xưng là lập tức, tồn tại vô địch, tần kiếm ca thán phục. Hơn nữa hắn từ nơi này cu nở dê nhìn ra một tia huyền cơ. Bây giờ, đông đảo anh kiệt, cùng với một ít quân đoàn, tu vi cũng còn rất xa không có đạt đến cực hạn, còn có cự đại để bạt không gian. Nếu là tương lai, sở hữu anh kiệt, sở hữu quân đoàn, tu vi hết thể tăng lên tới cực hạn. Quỷ cốc tử cái này một đạo thần thông, hợp tung liên hoành, lại sẽ phát huy ra loại gì sức mạnh to lớn. Nếu là kết hợp với toàn bộ tinh không chí cao vô thượng lực lượng, tần kiếm ca đều có chút tê cả da đầu. Hắn vô pháp tưởng tượng, đến khi đó, quỷ cốc tử thực lực, nên làm gì kinh thiên động địa chỉ sơ, cũng là có thể cùng cái kia La Hầu chính thức chống đỡ được. Chúng ta bái kiến quỷ cốc tiên sinh, cũng tại lúc này, từng vị hoa hạ anh kiệt đi tới. Hướng về quỷ cốc tử cung kính thi lễ, hoa hạ thiên cổ kỳ nhân tung hoành ra người khai sáng, binh gia tổ sư, nhu lược gia thánh hiền đủ khiến đông đảo hoa hạ anh kiệt làm thuyết phục. Hoàng chủ, có thể cần thần di diệt thiên la hoàng triều. Nhất thống thiên đu quỷ cốc tử ánh mắt bình tĩnh đảo qua, hư không vô tận. Cuối cùng là hình ảnh ngắt quãng ở chính giữa châu đại địa bên trên. Nơi đó một phương hoàng triều khí vận chân long rít gạo, có đoạt thiên tư thế. Không cần lưu chi, còn hữu dụng tần kiếm ca thoáng suy nghĩ một phen, chính là từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Di diệt thiên la hoàng triều, cố nhiên không tồi, chiếm cứ thiên hạ, vô cùng tư nguyên đủ thúc đẩy đại tần hoàng triều nhanh chóng phát triển, nhưng cái này lại làm sao? Cùng cái kia La thị nhất tộc, cùng cái kia còn lại dư huyền tộc, cùng những chuyện đó nhận mấy triệu năm cổ lao thế lực. Vẫn như cũ vô pháp nhanh chóng siêu việt xuống, trái lại, đại tần hoàng triều lại bởi vì tại loại này không hề đấu tranh trong hoàn cảnh, cho nên mập mạp không thể tả. Tình huống đó, cũng là tần kiếm ca không muốn nhất nhìn thấy. Ngược lại, thiên la hoàng triều tồn tại, liền như là một khối ma đao thạch, cọ sát lấy đại tần hoàng triều cái này một thanh kiếm. Mang chờ La Hầu xuất thế ngày, chính là bảo kiếm phong mang phun lộ thời gian, nếu hoàng chủ đã có quyết đoán, cái kia thần cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa, bất quá, liền cũng làm cho thần, đưa đại tần thi lễ quỷ cốc tử hư thủ nhẹ dương, trong lòng bàn tay, một viên hắc bạch viên cầu đột nhiên bô cờ lên. Đây chính là trước phong ấn La Hầu viên kia hắc bạch viên cầu. Chỉ bất quá, cái kia La Hầu hóa thân dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắc bạch viên cầu bên trong, chỉ có một phương này xoay tròn tinh hà. Hạo hãn vô biên vô bờ tinh hà. Đây là La Hầu hóa thân bị mất đi, để lại lực lượng. Đi quỷ cốc tử vung tay lên. Hắc bạch viên cầu chỉ có nổ ra vô lượng chỉ riêng làm cho cả tinh không cũng sáng ngời G-A-T-M-I-L-N vô số tinh thuần linh khí ở hư không dâng trào, ngưng tụ thành vô biên vô hạn quần quận sông dài. Cái này vung tay lên vô tận linh lực sông dài hạ xuống. Đại Tần Hoàng Triều bên trong nhất thời Đại Tần Hoàng Triều mỗi một vị con dân cũng bị vô cùng vô tận linh lực hòa vào, tu vi bắt đầu tăng nhanh như gió, trực tiếp tăng vọt đặc biệt là Đại Tần quan viên, cùng với binh sĩ tu vi tăng vọt trình độ, so với dân chúng tầm thường, không biết phải nhanh bao nhiêu lần thậm chí liền ngay cả đông đảo Hoa Hạ Anh Kiệt, bọn họ tu vi QNZ vào đúng lúc này điên cuồng chướng động. Vệ Thanh, Cổ Hủ, Trương Nghi loại người, đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Quan Vũ, Triệu Vân, Lý Mục loại người, thực lực bọn hắn trực tiếp bước vào cổ thánh cực cảnh, chỉ kém một đường chi cơ hội, liền có thể bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới. Mà Lữ Bố, nguyên bản cũng đã là bước vào cổ thánh cực cảnh hồi lâu, vào đúng lúc này trực tiếp là nhất phi trùng thiên, đặt chân nửa bước đạo tôn cảnh giới. Ầm ầm ầm vạn thiên lôi đỉnh hội tụ, tử kim chi lôi lộn như dao long đồng dạng du tẩu trong đó. Đây là bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới sau kiếp nạn. Hàn Tín, Hạng Vũ hai người, thực lực bọn hắn đồng dạng là hơi giải động rất nhiều, tuy nói không thể đủ đột phá, nhưng là bớt đi mấy trăm năm công lao. Một vị nửa bước đạo tôn cực cảnh lực lượng, đủ để phúc phận thiên hạ vô số cổ thánh đại năng, nửa bước đạo tôn người nhìn tình cảnh này, trực tiếp là hai mắt phát hồng. Nếu nói là giữa người và người so với vậy thì thật là tức chết người lúc trước bất quá là thánh nhân cảnh giới người, cũng đã là đặt chân cổ thánh cảnh giới. Bất quá là cổ thánh cảnh giới người QNZ bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới. Cái này đối với bọn hắn những tu luyện này trăm va nở năm, thậm chí mấy triệu niên nhân mà nói, là dạng gì bất công. Thượng thiên bất công bọn họ cũng chỉ có thể là mang theo một loại ước ao tâm tình, nhìn tất cả những thứ này. Làm xong tất cả những thứ này, quỷ cốc tử đem tầm mắt rời đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xôi mênh mông tinh không phía trên. Một tòa hoàn mỹ vô khuyết đại trận, đang tại chậm rãi vận chuyển. Đại trận kia phong tỏa La thị nhất tộc, QNZ phong ấn nghịch phạt đạo tôn La Hầu. Nhưng tòa này nhìn như hoàn mỹ vô khuyết đại trận, lại là lộ ra một chút kẽ hở. Một tia cực kỳ nhỏ vết nước, một đạo hữu quang đang tại yên lặng ăn mòn tất cả. Theo tốc độ này, e sợ tòa này phong ấn cũng lại vô pháp chống đỡ 800 năm thời gian. Bây giờ cánh chim không gió, sao cho bọn các ngươi bước ra. Đợi thêm 1.1005 đi quỷ cốc tử khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ở trước người hắn, một đạo quyển sách nhất thời bắn nhanh ra, hào quang rực rỡ, che khuất bầu trời vô lượng chỉ riêng bao quát nhật nguyệt, trấn áp hoàn vũ một tia lệnh người run rẩy sức mạnh to lớn, để vô tận chúng sinh hết mức nằm rạp, cung kính quỳ bái ầm ầm ầm. Cái này một đạo quyển sách hòa vào mênh mông tinh không, hóa thành một bức giả thiên chi trận lúc này. Không cần nói là có người muốn từ đại trận một đầu khác bước ra. Coi như là muốn lưu lại một đạo hóa thần, QNZ vô pháp làm được đáng ghét ta không cam lòng từng đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ từ đại trận một bên khác truyền đến, mang theo cực hạn phẫn nộ. Nhưng bọn họ phẫn nộ không làm nên chuyện gì hoàng chủ, có này đại trận, có thể lại phong 300 năm quỷ cốc tử hướng về tần kiếm ca nhẹ nhàng thi lễ.